tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 292, mọi người đều trầm trồ khen ngợi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhược Vân hung dữ trừng mắt nhìn người dẫn chương trình, người này thật không có mắt. Muốn xem, giọng của khán giả liên tục vang lên. Tô Nhược Vân đã đâm lao thì phải theo lao, vì vậy cô ta đồng ý, nhảy cổ động nhất định phải là động tác thống nhất đã được sắp xếp, chuẩn bị từ trước, so tài trên sân khấu lúc này đương nhiên không thể nhảy cả bài. Vậy tôi nhảy trước nhé, mong Nhược Vân chỉ bảo thêm. Tô Lạc Ly chủ động nhảy trước, khi tiếng nhạc vang lên, mọi người đều nhường chỗ cho cô. Tô Lạc Ly sử dụng những động tác nhào lộn có độ khó cao để mở màn, sau đó cô khéo léo kết hợp nhiều động tác cơ bản có độ khó tương đối cao với nhau, cuối cùng liên tục xoay ngang cộng với động tác giữ thăng bằng để kết thúc màn trình diễn mấy chục giây. Mọi người đều trầm trồ khen ngợi. May mà khi luyện tập cùng Mục Nhiễm Tranh, cô đã luyện lại các kỹ năng cơ bản, đặc biệt là dây chằng cũng đã mở ra. Lần này đến lượt Tô Nhược Vân. Đương nhiên mọi người mong chờ Tô Nhược Vân hơn Tô Lạc Ly, dù sao cô ta cũng rất vẻ vang, danh dự. Vẫn là bản nhạc đó. Tô Nhược Vân không có lựa chọn nào khác ngoài việc thể hiện các động tác mình đã chuẩn bị khi quay phim. Không có động tác nào khó đến kinh ngạc, cô ta cũng muốn làm động tác lộn nhào. Nhưng suýt thì ngã, đây là điều mà Tô Lạc Ly đã dự đoán trước. Thời gian đếm ngược kết thúc, năm mới sắp đến, bữa tiệc cũng hạ màn. Nếu tìm ra một người chiến thắng thực sự trong bữa tiệc này thì người ấy chắc chắn là Tô Lạc Ly. Tất cả mọi người đều lui về hậu trường. Nhiều người đã rời đi sau khi biểu diễn xong tiết mục của mình, vậy nên phía sau khán đài lúc này cũng không có nhiều ngôi sao. Vừa trở lại hậu trường, Tô Nhược Vân đã nổi giận đùng đùng lao tới trước mặt Tô Lạc Ly. Tô Lạc Ly, cô cố tình gây sự để tôi mất mặt trước công chúng đúng không, cách chương.